Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2224, đệ 2223 chương. Ba người vào thành, vì không làm cho chú ý, giống người bình thường giống nhau đi dạo nơi này phồn hoa đường phố, mua chút dược liệu gì đó, sau đó mới đi tìm khách điếm trụ hạ. Vừa đến phòng, Tư Mã U Nguyệt bố trí một cái kết giới, không cho bọn họ nói chuyện, thanh âm truyền ra đi. Nơi này quả nhiên thủ vệ nghiêm ngặt, ta còn chưa từng ở một cái trong thành thị nhìn thấy tuần tra binh lính. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến ở trên phố nhìn đến vài sóng tuần tra binh lính, hơn nữa thực lực còn không thấp, còn có ở thành thị quét tới quét lui thần thức. Biết nơi này quả nhiên là khối khó gặm xương cốt, không ngừng đâu, nơi này hộ trận là ta đã thấy tốt nhất. Phía trước bọn họ như vậy nhiều người đi tấn công, cũng chưa làm kia hộ trận động mảy may, Hắc Ngọc nói. Chính là bởi vì cái này hộ trận, chúng ta nhân tài mỗi lần đều sắt vũ mà về, hộ trận đem Vu Lăng Vũ người ngăn ở bên ngoài. Liền tính bên này nhất thời đánh không lại, cũng chống được viện binh tới. Hộ trận sao? Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt mà cười. Có lẽ, chúng ta có thể ở cái này mặt trên vào tay, ngươi muốn đi phá bọn họ hộ trận. Này nói dễ hơn làm, hoa tu bọn họ đều là kiến thức quá cái kia trận pháp. Lần đó như vậy nhiều người cùng nhau cũng chưa phá rớt. Bọn họ muốn phá, thật là không dễ dàng. Hai người các ngươi đến nơi đây tới, sẽ không thật sự chỉ có các ngươi hai người đi. Nơi này còn có các ngươi người không? Hoặc là các ngươi có thể liên hệ thượng nhân sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hoa tu cùng Hắc Ngọc nghe nàng như vậy vừa nói, liếc nhau, sau đó gật gật đầu. Chúng ta để lại một bộ phận người ở phía sau, nhưng là đều không phải rất lợi hại, Hoa Tu nói. Ta cũng là, Hắc Ngọc nói. Bất quá, ta biết, vương có một bộ phận người vẫn luôn không bỏ chạy, thực lực còn tạm được thượng nhưng sao? Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình, bên kia người như nghe các ngươi. Hắc Ngọc cùng Hoa Tu lắc lắc đầu. Này không phải bọn họ người, nơi nào sẽ nghe bọn hắn? U Nguyệt, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ là dựa một ít người tới tấn công, căn bản không thể đem này trận pháp như thế nào tích, lại có ích lợi gì đâu. Cho nên nàng khẳng định không phải đánh cái này chủ ý. Ta cũng không có muốn cho bọn họ liền đem trận pháp phá hư, nhưng là ta muốn trước nhìn xem cái này trận pháp là bộ dáng gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Nó hiện tại không có hiển lộ, ta không có biện pháp xem cái này trận pháp tình huống. Ngươi là tưởng từ trận pháp động thủ? Ngươi sẽ trận pháp sao? Hoa Tu hỏi. Chỉ cần cái này trận pháp khởi động, ta là có thể nghiên cứu ra nó trận văn. Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Nàng nguyên bản liền đối với trận pháp rất có tạo nghệ, lại ở quỷ giới ẩn môn học nhiều như vậy, cổ trận pháp đều bị nàng nghiên cứu thấu, điểm này nắm chắc nàng vẫn phải có. Chính là người bình thường tới, Ma Thiên Lang lão gia hỏa kia cũng sẽ không khởi động trận pháp. Nàng trong tay nhưng thật ra có cổ chiến hồn, nhưng là chúng nó một khi xuất hiện, nàng cũng liền bại lộ. Vu Lăng Vũ ít nhất là sẽ biết nàng đến nơi đây tới tin tức. Nếu là hắn ném xuống trên tay sự tình tới tìm nàng, quấy rầy hắn bản thân kế hoạch, kia nàng liền làm trở ngại chứ không giúp gì. Hắc Ngọc cùng Hoa Tu trầm tư trong chốc lát, nói, muốn bọn họ động hộ trận, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Liền tính liên hệ thượng những người đó, lấy thực lực của bọn họ, cũng sẽ không đến mở ra hộ trận thời điểm này. Chúng ta nghĩ lại biện pháp đi, thật sự không được, cũng chỉ có làm cổ chiến hồn ra tới. Nguyệt Nguyệt, ta có biện pháp, Tiểu Mộng ở linh hồn tháp nói. Tư Mã U Nguyệt đem nàng kêu ra tới, nói, ngươi có biện pháp nào? Ta có thể khống chế một nhóm người tới tấn công Nguyệt Lương Thành, Tiểu Mộng nói. Lấy ta hiện tại thực lực, khống chế một ít lợi hại cũng là không thành vấn đề. Lại phối hợp thượng bên ngoài những người đó nói. Nói vậy cũng có thể làm cho bọn họ cho rằng có đại quân áp gần. Mở ra hội trận, Tư Mã U Nguyệt nhìn về phía Hoa Tu cùng Hắc Ngọc. Cái này kế hoạch tiền đề, vẫn là muốn những người đó trợ giúp. Này, chúng ta suy nghĩ biện pháp. Hoa Tu cắn cắn nha, nếu có thể đem này hội trận cấp phá, kia bọn họ gì sầu công không dưới nơi này. Cho nên, liền tính là quay đầu lại bị phạt, bọn họ cũng muốn nghĩ cách thử một lần. Kia muốn phiền toái các ngươi, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Này ra khỏi thành vào thành, các ngươi cẩn thận một chút, hắc hắc. Kỳ thật không cần đi ra ngoài, chúng ta có người ở chỗ này. Chỉ là phía trước không tính toán đi tìm hắn, Hoa Tu nói. Chúng ta hiện tại qua đi đi, Hoa Tu cùng Hắc Ngọc đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt ở khách điếm chờ. Nàng thả ra không ít xích phong, nhìn xem có thể hay không sưu tập cái gì hữu dụng tin tức. Thực mau, Hoa Tu cùng Hắc Ngọc liền đã trở lại. Hai người đều rũ đầu, phía sau còn đi theo một người. U Nguyệt, đây là cơ tướng quân, là phụ trách Nguyệt Lương Thành sự tình. Những người đó đều nghe mệnh lệnh của hắn, Hoa Tu nói. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ cái dạng này liền biết bọn họ không có thuyết phục người này. Tại hạ Cơ Trạch, không biết ngươi là vị nào phía dưới. Cơ Trạch từ tiến vào liền đánh giá Tư Mã U Nguyệt. Tuy rằng nàng cùng Hoa Tu thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng là hắn không cho rằng tùy tiện một người là có thể khiến cho động Hoa Tu. Tư Mã U Nguyệt thế mới biết, Hoa Tu cùng ba giai tư cũng không có đem thân phận của nàng nói ra. Nàng tưởng nói chính mình là Vu Lăng Vũ người bên cạnh, nhưng là ngẫm lại vị này Cơ Trạch tướng quân nếu có thể phụ trách Nguyệt Lương Thành như vậy chuyện quan trọng, còn có thể đem Hoa Tu cùng ba giai tư hai người đả kích đến như vậy không tinh thần, thuyết minh hắn ở Vu Lăng Vũ trước mặt địa vị cũng không thấp. Vu Lăng Vũ người hắn có thể không quen biết. Ta là ba giai tư bằng hữu, ta nghe nàng nói nơi này trận pháp khó phá, mà này lại là các ngươi đau đầu sự tình, cho nên tới giúp nàng vội. Ngươi có thể kêu ta Tư Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nói. Cái kia biện pháp không thể được, Cơ Trạch không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Hoa Tu cùng ba giai tư hai người đều có chút sốt ruột, lại kiêng kỵ hắn, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi trở về. Tư Mã U Nguyệt lại không nóng nảy, đạm cười nói, không, ngươi cũng không có cảm thấy biện pháp này không thể được, bằng không cũng sẽ không theo bọn họ tới gặp ta. Ngươi tới chỉ là muốn nhìn một chút, cho bọn hắn ra cái này chủ ý người là ai, có phải hay không thật sự có thể phá này hộ trận thực lực, có phải hay không ở nói ngoa, có phải hay không. Cơ Trạch nhìn chằm chằm nàng, không trả lời nàng lời nói. Tư Mã U Nguyệt cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, ngươi kỳ thật không cần lo lắng cho ta là bên kia phái tới người. Chuyện này ra chủ yếu lực lượng người là ta cùng ta minh thú. Ngươi chẳng qua là ở phía sau trang bộ dáng thôi. Liền tính không thành, cũng sẽ không thương đến các ngươi. Người này cũng không phải là giống nhau vội. Ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta? Cơ Trạch không tin nàng. Bởi vì ba giai tư đáp ứng, sự thành sau mang ta đi thấy các ngươi vương. Tư Mã U Nguyệt dọn cái không phải lý do. Bất quá, Cơ Trạch liền không như vậy suy nghĩ. muốn đi thấy bọn họ vương nữ nhân, còn có thể là đồ gì? Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng hắn đã đánh thượng thấy người sang bắt quàng làm họ nhãn. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Ba Giai Tư, thấy Ba Giai Tư gật đầu, tỏ vẻ nàng lời nói là thật sự, nàng chính là bọn họ vương phi. Chuyện này sau khi kết thúc nhưng còn không phải là muốn đi tìm vương sao? Nói như vậy cũng không tính sai. Hết chương.